Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 53, đưa sách, góc truyện audio.com. Điện thoại Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm tiếp nhận, phát hiện tên hiển thị bên trên y chính là bảo an ở cổng tiểu khu. Đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta. Được rồi, ta đã biết, cho hắn vào đi. Thái Trấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, hỏi, ai vậy, có người tặng đồ cho ta, không cẩn thận bị chặn ở ngoài cửa. Diệp Phàm nói, một chiếc xe tải tiến vào. Trương Tư Lượng từ trên y xe tải đi xuống. Thái Trấn Tuấn nhìn thấy Trương Tư Lượng, tức khắc cả kinh, cư nhiên là vị đại lão này. Diệp Thiếu, ta đã cho người mang đồ ngươi muốn tới đây. Trương Tư Lượng cung kính nói. Diệp Phàm nhàn nhạt gật đầu. Làm phiền rồi, Thái Trấn Tuấn chớp chớp mắt, không khỏi lau mắt mà nhìn Diệp Phàm. Một đầu gỗ cư nhiên để cho Trương Đại Lão bản tự mình đưa đến. Có thể thấy được địa vị Diệp Thiếu trong cảm nhận vị lão bản này lớn như thế nào. Trương Lão Bản, Thái Trấn Tuấn cung kính nhìn Trương Tư Lượng, là Thái Nhị Thiếu A, thật trùng hợp. Trương Tư Lượng nhàn nhạt gật đầu với Thái Trấn Tuấn. Dreamhouse 2255, Trương Lão Bản, chê y đầu gỗ này có cái gì vậy? Thái Trấn Tuấn bị phù chú chê y đầu gỗ hấp dẫn, duỗi tay định bóc ra. Trương Tư Lượng kéo tay Thái Trấn Tuấn lại, nghiêm trang giặc giò, không thể đụng vào, phù này là Diệp Thiếu tự mình dán lên, có thể phong quỷ, bóc ra sẽ gọi quỷ quái tới đây. Diệp Thiếu dán, Thái Trấn Tuấn hỏi. Trương Tư Lượng gật đầu. Đúng vậy, Diệp Thiếu ở phương diện này là người thạo nghề. Thái Trấn Tuấn tức khắc có một loại xúc động muốn hộc máu. Tiểu tử mới vừa lời lẽ chính nghĩa nói hắn không được phong kiến mê tín cư nhiên ở sau lưng hắn làm phù chú. Còn có mặt mũi dạy dỗ hắn không được tin tưởng phong kiến mê tín. Thế giới này làm sao vậy? Nói chuyện đều không cần phụ trách như vậy sao? Trương Tư Lượng nhìn biệt thự có thay đổi lớn, tràn đầy tán thưởng than thở. Diệp Thiếu, người thiết kế biệt thự không tồi. Vân Hy mời thiết kế sư, ấn theo khẩu vị của hắn mà sửa chữa. Diệp Phàm đắc ý khoe khoang. Thì ra là bài Tam Thiếu mời đội trang hoàng. Ta đã nói tay nghề mấy lão sư phụ này không tầm thường mà. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mời đến được. Thái Trấn Tuấn nghe được Trương Tư Lượng nói, lần thứ hai có xúc động muốn hộc máu. Bài Tam Thiếu, thật sự là bài Tam Thiếu kia sao? Thật sự không phải là trùng tên sao? Dreamhouse 2255, ta cũng không rõ ràng lắm, đều là Vân Hy an bài. Diệp Phàm cong khóe miệng, chê y mặt nhịn không được lộ ra vài phần khoe khoang. Trương Tư Lượng nhịn không được nói, bài Tam Thiếu đúng là rất để bụng biệt thự của ngươi a. Trương Tư Lượng thầm nghĩ, Bạch Vân Hy bận trăm công ngàn việc, cư nhiên còn có thời gian nhàn hạ thoải mái quan tâm biệt thự của Diệp Phàm. Cũng không biết Diệp Phàm có phải là kẻ tài cao gan cũng lớn hay không. Cư nhiên dám mua quỷ trạch, Bạch Vân Hy mời đội trang hoàng này hẳn là cũng không dễ dàng gì. Bạch Vân Hy lo lắng cho Diệp Phàm như thế, có thể thấy được quan hệ của hai người thân thiết như thế nào. Đúng vậy, hắn tất nhiên phải để bụng, nói không chừng sau này hắn còn muốn đến sống cùng ta. Diệp Phàm vui vẻ cười cười. Trương Tư Lượng, làm Tam Thiếu gia quý giá của Bạch gia lại đi sống ở quỷ trạch. Loại chuyện này cũng chỉ có kỳ nhân như Diệp Phàm mới nghĩ ra được. Nếu không nói như vậy làm sao có thể là kỳ nhân đâu. Ý tưởng của kỳ nhân chính là không giống người bình thường. Diệp Thiếu, ngươi nói loại lời nói này, Bạch lão gia tử có biết không? Ngươi không sợ Bạch lão gia tử đánh gãy chân ngươi sao? Trương Tư Lượng cùng Diệp Phàm nói chuyện một hồi liền rời đi. Thái Trấn Tuấn cực kỳ sùng bái nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu, ngươi trang hoàng biệt thự này là dự định ở chung cùng Bạch Tam Thiếu sao? Diệp Phàm gật đầu, ta đúng là dự định như vậy. Thái Trấn Tuấn, hắn vừa nghe được cái gì? Hình như hắn đã nghe được thứ gì đó rất ghê gớm. Diệp Thiếu, ngươi cùng Bạch Tam Thiếu làm sao quen biết? Thái Trấn Tuấn tò mò hỏi. Dreamhouse 2255, hắn lớn lên đẹp, ta liền theo đuổi hắn. Diệp Phàm đương nhiên nói. Vậy Bạch Tam Thiếu không có đá ngươi sao? Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thái Trấn Tuấn. vì sao hắn phải đá ta? Thái Chấn Tuấn, Diệp Thiếu, ngươi đến rồi. Lễ tân công ty triều tịch đã rất quen thuộc với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, phát hiện bên bàn lễ tân có một nam tử mặc tây trang đi giày ra cầm bao văn kiện. Diệp Phàm cũng không quá lưu ý, trực tiếp lên lầu. Nam tử mặc tây trang nhìn Diệp Phàm lên thang máy. Trên y mặt hiện lên vài phần giận dữ. Vì sao một tên sinh viên lố lăng cũng có thể gặp Bạch Tổng mà ta lại không thể? Nam tử mặc tây trang cực kỳ bất mãn hỏi. Lễ tân dùng ánh mắt như nhìn tên ngu ngốc nhìn nam tử mặc tây trang. Diệp Thiếu cũng không phải người thường. Quan hệ của hắn cùng Bạch Tổng rất tốt. Còn chưa từng có người nào dám ăn sầu riêng ở địa bàn của Bạch Tổng đâu. Càng khó tin hơn là Bạch Tổng cư nhiên còn không có đuổi người ra ngoài. Diệp Thiếu ở công ty triều tịch có một biệt danh gọi là thiếu niên kỳ tích. Người nào ngu ngốc mới dám so sánh với Diệp Thiếu. Dreamhouse 2255, nam tử mặc tây trang tới vì hạng mục kéo tài trợ chê y tay. Người như vậy lễ tân có thể thường xuyên gặp được, ngay cả hạng mục chê y tay Bạch Vân Hy còn vội không xong. Căn bản không có thời gian phản ứng. Nam tử mặc tây trang không cam lòng nhìn về phía thang máy một cái. Dầu dĩ rời đi, tiểu thư lễ tân nhìn Diệp Phàm biến mất, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Người biết không, Diệp Thiếu mua một biệt thự ở phụ cận. Bạch Tổng cư nhiên an bài người đến trang hoàng. Hai người kia không phải là muốn ở chung đi. Ta nghe nói Diệp Thiếu mua biệt thự chỉ có 300 vạn. Đó là một quỷ trạch. Cho dù là quỷ trạch cũng không có vấn đề gì. Có Diệp Thiếu ở chỗ đó trấn tả là được. Bạch Tổng sẽ không phải thật sự là muốn dọn qua ở chung cùng Diệp Thiếu đi. Diệp Phàm ôm mấy tập tranh đi vào trong văn phòng Bạch Vân Hy. Người mang thứ gì tới đây vậy? Bạch Vân Hy hỏi. Dreamhouse 2255. Sách à, Diệp Phàm nói. Người cư nhiên cũng đọc sách. Bạch Vân Hy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm bất mãn nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi đừng nói ta không học vấn không nghề nghiệp. Ta không đọc sách bởi vì ta gặp qua là không quên được. Mấy quyển sách đó ta xem một lần liền nhớ kỹ cho nên không cần thiết phải xem đi xem lại nhiều lần. Bạch Vân Hy, lời Diệp Phàm nói nghe qua giống chuyện cười nhưng Bạch Vân Hy biết Diệp Phàm không phải đang nói đùa. Tiểu tử này nhìn qua như tên não tàn. Chê y thực tế lại có được một cái đầu làm người chạy theo không kịp. Đáng tiếc, tiểu tử này chỉ số thông minh tuy cao, IQ lại quá thấp. Nếu không phải thực lực của Diệp Phàm đủ cường đại, một giây sau chắc chắn bị người ta đánh thành đầu heo. Có thể giúp ta một việc không? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm vui vẻ gật đầu. Có thể, đừng nói một việc, 100 việc cũng không có vấn đề. Bạch Vân Hy cười nói. Chỗ này có một quyển sách cổ, là bản đơn lẻ từ thời Tống. Gần đây ta mất một chút công sức mới tới tay. Ngoại gia gia ta hẳn là có hứng thú. Người giúp ta mang qua cho hắn đi. Diệp Phàm gật đầu, được, vừa lúc trước đó ngoại gia gia hỏi ta thập toàn đại bổ hoàn. Lúc ấy ta không có, hiện tại có rồi, ta tiện đường mang qua cho hắn. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn biểu tình Diệp Phàm. Lên tiếng cảnh cáo, đưa xong đồ liền rời đi. Không được gây chuyện, Diệp Phàm không vui nhìn Bạch Vân Hy. Ngươi nói ta giống như mấy tên du côn chuyên môn tìm phiền phức vậy. Yên tâm đi, ta yêu thích hòa bình. Sẽ không tùy ý tìm phiền phức. Bạch Vân Hy cười cười. Ngươi so với mấy tên du côn kia còn đáng sợ hơn nhiều. Đám du côn kia đều không có bản lĩnh. Diệp Phàm thì khác, tuy rằng Bạch Vân Hy chưa từng thấy Diệp Phàm ra tay. Nhưng hẳn là không tồi. Chu Cẩn Chi cũng từng nói qua, tiểu tử Diệp Phàm này trong chốc lát liền đánh ngã hết mấy tráng hán đi tìm hắn gây phiền phức. Diệp Phàm vừa vào học viện không lâu liền nhìn thấy có mấy người quần ẩu ở cạnh hàng cây xanh trong học viện. Nói là quần ẩu cũng không chuẩn xác, một đám người ẩu đả một người mới đúng. Khó khăn lắm mới có một lần nhìn thấy người khác đánh nhau. Diệp Phàm không khỏi dừng lại xem thêm, vừa thấy rõ một chút, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Người bị đánh cư nhiên là người hắn quen biết. Diệp lão đại, cứu mạng a, Thái Chấn Tuấn nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh mà nhào tới. Diệp Phàm nhìn mặt đầu heo Thái Chấn Tuấn, tức khắc đơ một chút. Lúc này ngươi không cần gọi là Thái Chấn Tuấn, gọi là Thái Chân Heo đi. Cõi lòng đầy chờ mong kỳ vọng của Thái Chấn Tuấn bị một câu của Diệp Phàm nghẹn thiếu chút nữa tắt thở. Dreamhouse 2255, sao lại thế này? Diệp Phàm hỏi. Thái Chấn Tuấn vừa định mở miệng giải thích, một tên hoàng mao, lông vàng, bên cạnh đã dẫn đầu lên tiếng. Tiểu tử, nhanh tránh ra cho ta. Nếu không thức thời, ngươi liền có chuyện. Có chuyện, có chuyện gì? Diệp Phàm cau mày, không vui hỏi, muốn đánh, các huynh đệ, lên. Hoàng mao kiêu căng ngạo mạn hô một tiếng. Mấy tên thủ hạ của hoàng mao nghe lệnh, bắt đầu công ca yêu ta siết Diệp Phàm. Diệp Phàm một chân đá một cái, một chân đá một cái. Chỉ chốc lát sau, người vây công Diệp Phàm đổ đầy đất. Thái Chấn Tuấn cực kỳ sùng bái nhìn Diệp Phàm. Diệp thiếu, ngươi thật ghê gớm. Diệp Phàm gật đầu, thường thôi, thường thôi. Vì sao những người này lại đánh ngươi? Hắn đoạt bạn gái ta. Hoàng Mao lòng đầy căm phẫn chỉ vào Thái Chấn Tuấn. Diệp Phàm quay đầu nhìn Thái Chấn Tuấn. Ngươi đoạt bạn gái người ta sao? Cái này không tốt lắm. Thái Chấn Tuấn vội vàng lắc đầu. Lão đại, ta căn bản không biết nữ nhân kia là người của tiểu tử này. Hơn nữa ta cũng không có đoạt, là nữ nhân kia tự mình dán tới. Thịt đưa tới miệng, không ăn quá lãng phí. Lại nói ta cũng không phải là ăn không trả tiền. Ta đưa nữ nhân kia không ít đâu. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm vuốt cằm, vậy sao? Cái đó không trách ngươi được. Chỉ có thể trách mị lực của ngươi quá lớn. Mị lực quá cũng có rất nhiều phiền toái. Giống như ta vậy, Thái Chấn Tuấn. Hoàng Mao tức muốn hộc máu mắng, nói hưu nói vượn, rõ ràng là cường thủ hào đoạt, cưỡng ép chiếm đoạt. Thái Chấn Tuấn không vui nhìn Hoàng Mao, ta có tiền có nhan sắc, còn cần phải dùng đến cường thủ hào đoạt sao? Diệp Phàm nhìn mặt đầu heo Thái Chấn Tuấn, cảm thấy Thái Chấn Tuấn nói có nhan sắc hình như có chút miễn cưỡng. Tất cả không được nhúc nhích, một tiếng quát nhẹ truyền tới. Thái Chấn Tuấn nhìn thấy mấy người đi tới. Mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, phiền toái, nếu nhóm người này tới sớm một chút, Thái Chấn Tuấn nhất định sẽ cao hứng. Nhưng chuyện gì cũng đã giải quyết xong, đám người này mới xuất hiện, Thái Chấn Tuấn liền cảm thấy phiền phức. Mấy cảnh sát đi tới, chính là mấy người các ngươi đánh nhau ẩu đả sao? Tất cả đi cùng ta tới cục cảnh sát một chuyến, ta không rảnh, Diệp Phàm nói, ta quản ngươi có rảnh hay không làm gì. Đi hết cho ta, nữ cảnh hung thần ác sát mắng. Diệp Phàm, ta còn có việc, nếu không thì để hôm nào đi. Nữ cảnh hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ngươi muốn gây chuyện đúng không? Còn hôm nào, Diệp thiếu, nếu không thì chúng ta đi qua một chuyến đi. Kỳ thật cũng chỉ là ghi chép một chút, không tốn bao nhiêu thời gian. Thái Chấn Tuấn nhẹ giọng khuyên nhủ, phiền toái muốn chết. Nữ cảnh nhìn bộ dáng không tình nguyện của Diệp, nghẹn một bụng lửa giận. Dreamhouse 2255. Cách chương.